Cũng may điểm này, Diệp Không thật không có lừa gạt bọn hắn. Cũng tốt. Diệp Không đưa tay lấy ra tiên kiếm. Phát hiện trên thân kiếm đã bôi trước khi đi người sử dụng tiên thức. Hắn rất nhẹ nhàng đã luyện hóa được. Đánh lên thần trí của mình. Sau đó, khoát tay. Nhất phẩm tiên kiếm hóa thành một đạo bạch quang bay ra đại sản. Tại trong tiểu viện kéo lê một vòng tròn. Lại bay trở về. Bị Diệp Không thu hồi. Cao Văn Bằng lúc này mới gật đầu cười nói không thể tưởng được Diệp huynh đệ thần thức cao như thế siêu. Chắc hẳn thành tựu kim tiên cũng là ở trong tầm tay. Diệp Không lúc này mới chắp tay nói ta đây về trước đi chuẩn bị. Diệp Không mang theo Thái Tân rời đi. Cao Văn Bằng lúc này mới cười nói phu nhân cái này có thể yên tâm a. Ta xem người này trí kế thủ đoạn. Tuyệt đối là hạ giới phi thăng chi nhân. Nghe Vũ Tinh gật gật đầu. Lại nói Cao Đại Ca. Chúng ta tại đây khoảng cách phía Nam Tiên Đế Phủ đường xá xa xôi. Cái kia chỉ ngưng tiên tử muốn gặp chúng ta. Rốt cuộc là có mục đích gì đâu này. Hôm nay tự hai chương rồi. Gần đây bên cạnh người ta lắp đặt thiết bị. Mỗi sáng sớm 6 điểm trùng kích chui tự thúc đẩy rồi. Lão tổ ta giấc ngủ chưa đủ a. Tìm một chỗ ngủ bù. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1135. Giờ. Y. E. Mơ thủ tinh. Cũng không phải Bạch Mao vực lớn nhất tinh. Nhưng lại tại đây phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất cũng nhất đặc thù tinh cầu. Tại đây ở lại miệng người phần đông. Phố phường phồn hoa. Trăm nghề hương thịnh. Chủ yếu bởi vì địch gia đại bản doanh ở chỗ này. Đương nhiên, địch Đông Lượng vì cái gì đem đại bản doanh thiết ở chỗ này, muốn nói đến Diêm Thủ Tinh đặc thù chỗ rồi. Cái tinh cầu này đặc thù tự đặc thù tại, nó thân ở Bạch Ma vực trung tâm, lại sẽ không có độc diêm tuyết. Cái này là Diêm Thủ Tinh phồn hoa nguyên nhân, cũng là địch gia quản lý bộ thiết ở chỗ này nguyên nhân. Sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ rơi vãi. Trên đường có ba con tuấn mã không vội không chậm hành tẩu. Phía sau bọn họ là một cái thương đội đoàn xe. Thu hoạch lớn lấy hàng hóa. Mã linh đinh đương. Tại hai bên cao lớn cổ thụ trong lúc đó quanh quẩn. Nếu không là biết rõ đây là tiên giới, Diệp Không cơ hồ tưởng rằng hạ giới tiêu cục đoàn xe. Phía trước ba cái cưỡi ngựa chi nhân tự là Diệp Không cùng Cao gia vợ chồng rồi. Thái Tân ở lại sơn trại, Diệp Không biết rõ cái này là bởi vì bọn hắn còn không có tín nhiệm chính mình. Ngồi trên lưng ngựa, Diệp Không cười nói không thể tưởng được tại tiên giới mọi người đi ra ngoài cũng là cưỡi ngựa. Cao Văn Bằng gật đầu nói kỳ thật thượng giới hạ giới cũng là đồng dạng có người tu luyện, có người nghề nông, có người phí sức, có người lao động. Tất cả mọi người muốn tăng lên lực lượng của mình, sống càng thêm khoái hoạt. Bất đồng duy nhất đấy, tự là tiên giới vật chất càng thêm chặt chẽ. Tự như những này con ngựa, nhìn như cùng hạ giới bộ dáng, có thể nếu là mang hạ giới, cho dù yếu nhất cũng tái quá thiên lý thần câu. Diệp Không gật đầu. Tiên giới chi mã trong một trọng lực ra đời tồn. Đi hạ giới chẳng những tốc độ cực nhanh, chỉ sợ khí lực cũng là không tầm thường a. Bên kia Nghe Vũ Tinh cười nói đương nhiên, nếu là tiên giới ngựa giới, cho dù một tòa núi nhỏ chỉ sợ cũng là lưng vác được rất tốt đấy. Cái kia tiên mã nhất định là ăn no rỗi việc đấy. Diệp không mở cái vui đùa, lại hỏi đại đương gia, cái kia Diêm Thủ Tinh là địch Đông Lượng địa bàn, chúng ta chuyến đi này có phải hay không phải cẩn thận một ít đâu này? Ngươi đây quá lo lắng. Cao Văn Bằng lắc đầu nói, cái kia địch gia bất thiện kinh doanh, bọn hắn cũng là thổ phỉ xuất thân, cái đó hiểu kinh doanh chi đạo, cho nên bọn hắn chỉ là chiếm lấy tất cả tinh muối mạt, sau đó qua tay người khác khai quật, chỉ cần định kỳ đưa trước tiền lãi. A, qua tay nhận thầu, cái này địch gia làm cũng là không vốn vạn lời sinh ý. Diệp không gật đầu nói, qua tay nhận thầu, cái này từ ngược lại là mới lạ. Cao Văn Bằng cười cười lại nói, cho nên chúng ta cướp cũng không phải địch gia tài vật, hắn chẳng muốn quản. Nếu không có chúng ta, cũng thể hiện không xuất ra địch gia trọng nếu không phải. Diệp không âm thầm gật đầu. Nếu là mối phỉ hoàn toàn mất hết, những cái kia quặng mỏ quản sự tự cũng không cả ngày cầu lấy địch gia rồi. Cao Văn Bằng lại nói, còn có nguyên nhân. Kỳ thật Tây Phương Tiên Đế cùng Bắc Phương Tiên Đế cũng thèm thuồng cái này một khối. Bất quá bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, cũng không nên trực tiếp xuất binh. Nhưng là cái này không ảnh hưởng bọn hắn cổ động những tinh vực khác đạo phỉ tới. Đến lúc đó, địch gia còn phải mời chúng ta những này mối phỉ cùng một chỗ xuất lực đây này. Diệp không gật đầu. Kỳ thật cái này địch Đông Lượng chính là một cái đại cường đạo đầu, cùng tiểu bọn cường đạo kiềm chế lẫn nhau, khi thì liên hợp, khi thì chia làm, coi như là giúp nhau đánh dẹp cũng là tiêu diệt mà bất diệt. Tất cả mọi người là vì đạt được lớn nhất lợi ích nha. Bọn hắn đi ra so sánh nhàn nhã cũng là không vội, đã thành nửa ngày mới vừa tới truyền tống chỗ. Vốn Diệp không tưởng rằng hạ giới đồng dạng truyền tống trận có thể lại tới đây, mới phát hiện, vậy mà không phải truyền tống trận, mà là một cái cự đại cổng truyền tống. Cái kia đại môn so cửa thành còn lớn hơn. Trong môn phản phất là một mặt màu lam nhạt nước biển tấm gương. Mặt ngoài có lưu quang lập lòe, coi như ánh mặt trời chiếu sáng tại biển trên nước, lăng tăng chớp động. Những cái kia giao nạp qua truyền tống phí tổn người đều mang theo hàng hóa, xuyên qua cái kia phiến cổng truyền tống sẽ xảy đến Diêm Thủ Tinh. Chưa thấy qua a? Cao Văn Bằng cười cười nói, đến hạ giới truyền tống trận, khoảng cách dài truyền tống sẽ trải qua truyền tống không gian, chẳng những tốn thời gian gian, hơn nữa gặp được không gian loạn lưu những này nguy hiểm. Mà tiên giới cổng truyền tống tự thuận tiện nhiều hơn, về nhà chồng có thể đến chỗ mục đích tốc độ nhanh còn an toàn hơn. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, mấy người mặc địch gia áo giáp binh sĩ đi tới. Cao Văn Bằng biết rõ quy củ, ném qua một cái bẹp hộp gỗ, bên trong cũng không biết thả bao nhiêu tiên ngọc. Diệp không hiện tại cũng biết cái kia hộp gỗ gọi tiên hộp ngọc, hãy cùng túi tiền tự như. Bởi vì tiên ngọc không có hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm chi phân, cho nên số lượng nhiều không tiện tại mang theo. Lúc này mới có người luyện chế ra tiên hộp ngọc. Một khối hai khối cũng có thể phóng. Một vạn hai vạn khối cũng có thể bỏ vào. Bề ngoài còn nhìn không ra bất đồng, cho nên phi thường thuận tiện. Cái kia vệ sĩ xem xét, hiển nhiên rất hài lòng trong đó số lượng, cười nói Cao đương gia thỉnh. Hiển nhiên những người này đều là biết rõ Cao Văn Bằng bọn họ đều là mối phỉ, còn khách khí như thế, Diệp không cũng thì càng thêm yên tâm. Diệp không liền cả mã đều không có xuống, trực tiếp cởi ngựa tiến vào cổng truyền tống. cái kia cổng truyền tống xác thực so truyền tống trận tiên tiến vô số lần. Mấy cái tinh cầu ở giữa khoảng cách, trong nháy mắt tức đến. Quả thực hãy cùng tiếng nhà mình buồn vệ sinh đồng dạng thuận tiện. Đã qua cổng truyền tống, Diệp không phát hiện đối diện cũng không phải trong tưởng tượng phồn hoa phố phường. Đập vào mắt chứng kiến chỉ thấy sắp xếp chỉnh tề lều chiên, rậm rạp chằng chịt quân sĩ, ngược lại cùng binh doanh. Nhìn xem Diệp không kinh ngạc. Cao Văn Bằng cười nói cái này là địch gia quân doanh. Cái kia địch Đông Lượng tuy nhiên đã khống chế Bạch Ma vực tất cả cổng truyền tống. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là không yên lòng. Sợ có người đánh hắn. Cho nên liền đem những này cổng truyền tống đặt trong quân doanh. Dùng phòng người vạn nhất. Diệp không gật đầu cười cười, cái này địch Đông Lượng ngược lại là sợ chết nhanh. May mà binh doanh khoảng cách Diêm Thủ Tinh chủ thành cũng không xa xôi. Mọi người cởi ngựa. Một hồi đã nhìn thấy phía trước một tòa nguy nga to lớn thành trì. Đồ sộ vô cùng. Không trung còn có to lớn cấm chế. Chỉ sợ cho dù có người thật sự giết đến dưới thành. Muốn giết vào thành đi. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp không dĩ nhiên muốn không đến, ngày sau có một ngày hắn hội dẫn tiên binh tiên tướng đến công thành. Hắn hiện tại cởi ngựa nhi lão đảo. Hỏi đại đương gia. Không biết cái này cổng truyền tống có thể cùng Bạch Ma vực bên ngoài tinh cầu tương liên. Nếu là muốn đi Đông Phương Tiên Đế, Nam Phương Tiên Đế địa bàn của bọn hắn, có thể hay không có cổng truyền tống qua đâu này? Diệp huynh đệ là muốn tìm kiếm phi thăng người quen a. Cao Văn Bằng ha ha cười cười, nhưng lại lắc đầu nói bất quá ta không thể không khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Kỳ thật ta cũng từng ôm cùng ngươi đồng dạng nghĩ cách, muốn tìm được trước phi thăng tôn môn trưởng bối sư huynh. Thế nhưng mà mênh mông tiên giới, đi đâu tìm kiếm? Cho dù ngươi biết chỗ ở của bọn hắn, muốn tìm được cũng là khó càng thêm khó. Tại đây cổng truyền tống đều là cùng bên ngoài không thông đấy. Mà bên ngoài tiên đế nhóm bọn họ ở giữa cổng truyền tống cũng là giúp nhau không thông. Ngươi nếu là muốn ly khai Bạch Ma vực, hay vẫn là hảo hảo tu luyện. Đã đến Đại La Kim Tiên đẳng cấp, có thể tự do tại tất cả các hành tinh gian xuyên thẳng qua. Đại La Kim Tiên. Diệp không chỉ có cười khổ, hắn hiện tại Kim Tiên cũng không phải, còn nói gì Đại La Kim Tiên. Nhìn xem Diệp không thất vọng cười cười. Nghe Vũ Tinh lanh mồm lanh miệng. Không khỏi nói ra nếu không ngươi đi theo những cái kia có xe bay thương đội cũng có thể. Nàng chưa nói xong cũng cảm giác được Cao Văn Bằng đối với nàng một nháy mắt, tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Diệp không biết rõ. Cao Văn Bằng đây là không muốn hắn đi. Lúc này mới nói như thế xa xôi. Bất quá. Cao Văn Bằng cũng không có quá khoa trương. Nếu như Diệp không muốn một mình đi Đông Phương Tiên Đế Phủ, còn cần phải luyện đến Đại La Kim Tiên mới thành. Diệp không đương nhiên không muốn hoa mấy ngàn năm luyện công. Thế nhưng mà, lại đi đâu tìm thương đội dẫn hắn ly khai nơi này đâu này? Tìm thương đội quá phức tạp, hay là trước tìm U Hồn Tiên Thảo cần gấp nhất? Nếu không, cho dù tìm được Nhược Lan, chính mình liền cả hạ đẳng kim tiên cũng không phải. Đây chẳng phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi mà. Diệp không vội vã tìm luyện Nhược Lan, lại không muốn như thế chán nản tương kiến. Diệp không tính tình không tốt. Có thể kỳ thật cũng là tâm cao khí ngạo. Nếu là giờ phút này loại này bộ dáng, cho dù luyện Nhược Lan tại trước mặt, hắn cũng là không muốn quen biết nhau đấy. Diệp không làm tốt ý định. đi theo Cao Văn Bằng bọn hắn đi vào trong thành một cái khách sạn. Diệp Không liền muốn đi ra ngoài đi dạo. Cao Văn Bằng đang tại bận việc, liền lại để cho chính hắn đi đi dạo. Diệp Không một mình đi ra khách sạn, trong nội tâm tưởng tại Cao Văn Bằng cũng không phải sợ chính mình đào tẩu. Có thể đi không bao xa. Sau lưng một thanh âm vang lên, Tam Đương gia. Đại Đương gia nói sợ ngươi lạc đường, để cho ta cùng ngươi dạo chơi. Hỏi ngươi có phải hay không cần. Ngươi nếu không phải cần, tự để cho ta trở về. Diệp Không gật gật đầu. Cái này Cao Văn Bằng làm cho người ta đi theo chính mình, cũng còn trưng cầu chính mình ý kiến. Ngược lại coi như là không phụ lòng chính mình rồi. Ngày sau có cơ hội, cũng muốn báo đáp hạ mới tốt. Diệp Không cũng không còn muốn chạy trốn, liền lại để cho tên kia đi theo. Đây là trong sơn trại một cái tiểu đầu lĩnh, mập mạp đen sẫm đấy, tên là Giang Thanh Trình. Người ta cũng gọi hắn mập mạp Giang, hoặc là đầu heo Giang. Đừng nhìn hắn béo, thế nhưng mà cũng không ngốc. Sự khác biệt còn rất cơ linh, cho nên rất được Cao Văn Bằng ưu ái. Cùng Diệp Không quan hệ coi như không tệ đấy. Giang Thanh Trình quả nhiên thông minh, đi theo phía sau nói ra, Tam Đương gia, ngài tự khi không có ta người này, muốn mua cái gì thì mua cái đó, ta đều nhìn không thấy nghe không được đấy. Mỗi người cũng biết ta đầu heo Giang thích xem nữ nhân. Cái này Diêm Thủ Tinh a, nữ nhân thật sự so với chúng ta Diêm Ngũ Tinh muốn bạch rất nhiều đây này. Diệp Không gật gật đầu. Tiểu tử này thật đúng là cái biết rõ tiếng thối gia hỏa. Chỉ tiếc không có tu vị, bằng không thì sớm làm Tam Đương gia rồi. Bất quá Diệp Không cũng là vừa tới tiên giới, có một cái đi theo cũng là không tệ. Diệp Không cùng hắn nghe ngóng chút ít Diêm Thủ Tinh phong tục cùng hai bên cửa hàng, cũng là đi dạo được thật vui vẻ. Đang tại đi tới, phía trước xuất hiện một nhà quy mô không nhỏ tiên thảo cửa hàng. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ, bước đi tiến, Giang Thanh Trình cũng không còn theo vào đi, đứng tại điếm bên ngoài hậu lấy. Diệp Không đi vào cửa hàng, lập tức có tiểu nhị chào đón. Tuy nhiên Diệp Không không phải kim tiên, thế nhưng mà làn da lại không giống đại đa số người như vậy ngăm đen, cho nên tiểu nhị cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi lên hỏi, tiền bối, ngài cần gì? Diệp Không cũng không có gì hay mịt mờ đấy, trực tiếp mở miệng hỏi, ta muốn mua một cây u hồn tiên thảo, không biết tại đây còn có. Có thể là loại này tiên thảo quá mức rất thưa thớt. Cái kia tiểu nhị vậy mà không có nghe đã từng nói qua, bề bộn đem trưởng quầy gọi tới. Trưởng quầy là cái rất phúc hậu trung niên đàn ông, mở miệng cười nói, u hồn tiên thảo có thể luyện chế tẩm bổ tiên thức đan dược, chỉ là hiệu quả cũng không lý tưởng. Ta đề nghị khách quan ngươi mua sắm dương tuyến thảo, hoặc là định thức tiên quả, hiệu quả muốn càng tốt. Diệp Không không phải luyện tiên đan, đương nhiên là lắc đầu quay người tưởng muốn ly khai. Không thể tưởng được trưởng quỷ kia dĩ nhiên là cái nhiệt tâm chi nhân, còn gọi là ở Diệp Không khách quan, chậm đã. Diệp Không dừng bước lại, nghe trưởng quỷ kia còn nói thêm, u hồn tiên thảo loại vật này hiếm rất ít, cần người lại rải rác, không có người kinh doanh. Bất quá ta từng nghe qua Ngụy gia tiên thảo đường bán ra qua, ngươi có thể đi chỗ đó nhìn xem. Diệp Không đại hỷ, không ngớt lời nói lời cảm tạ, hỏi rõ Ngụy gia tiên thảo đường vị trí, đi ra ngoài mang theo Giang Thanh Trình thẳng đến Ngụy gia tiên thảo đường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1136. Tờ Am Đương Gia, phía trước tự là Ngụy Gia Tiên Thảo Đường. Giang Thanh Trình tuy nhiên so sánh béo, có thể chạy rất hoang, hãy cùng cái mập con thỏ tựa như. Đã đến. Diệp Không cùng qua xem xét. Chỉ thấy phía trước một tòa quy mô không nhỏ tầng 3 tiểu lâu. Bên trên hai cái màu vàng bảng hiệu. Tầng 3 cùng hai tầng trong lúc đó treo chính là lương thảo thần dược. Hai tầng cùng một tầng trong lúc đó thì là hai chữ Ngụy Gia. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ. Nhà này quy mô quả nhiên so với lúc trước gia muốn lớn hơn rất nhiều. Chắc hẳn u hồn tiên thảo có rơi xuống. Chính là chỗ này. Diệp Không ba bước hai bước đi vào trước lầu, vừa muốn vào cửa, lại phát hiện bên trong lại chạy đi người liên can. Hủy đi, đều hủy đi. Một cái lão giả dưới sự chỉ huy. Lưỡng người trẻ tuổi đen gầy thanh niên động tác linh xảo địa nhảy tới. Trực tiếp tháo xuống lưỡng bài tử. Ba địa một tiếng ném xuống đất. Ngã đã thành vài đoạn. Diệp Không sững sờ, vội hỏi lão giả tiền bối, đây là. Lão giả nói, ngươi là mô tiên thảo hay sao? Vậy ngươi về sau có thể đừng đến rồi, chúng ta vừa mua hạ nhà này điếm, về sau chủ làm mối tinh mua bán. Diệp Không cái này đủ phiền muộn đấy, ngày ngươi tiên nhân. Lão tử mua cái tiên thảo dễ dàng sao? Thật vất vả thăm dò được địa phương, lại thay hình đổi dạng rồi. Diệp Không bề bộn lại hỏi. Lão trượng. Không có ý tứ. Ta còn muốn nghe ngóng thoáng một phát cái này Ngụy Gia tiên thảo đường. Hiện tại chuyển đi nơi nào? Chỉ vì tại hạ nhu cầu cấp bách một loại tiên thảo chỉ có nhà hắn có. A, nhu cầu cấp bách đấy, cứu mạng đó a. Lão giả kia làm người ngược lại cũng không tệ. Cũng không để ý thủ hạ hỏi thăm hắn cái gì. Mà là nói ra. Ngụy Gia tiên thảo đường hiện tại dọn đi cái đó. Ta cũng không biết. Bất quá cái kia họ Ngụy nhà ở đâu. Ta nhưng lại biết đến. Sau đó. Lão giả cho Diệp Không kỹ càng vừa nói như vậy. Chỉ rõ phương hướng. Diệp Không lúc này mới nói lời cảm tạ rời đi. Xem lão giả nói xong. Bên người tiểu nhị lúc này mới hỏi. Lưu quản sự. Trong tiệm nhanh thiếu nhân thủ. Có thể chúng ta vừa khai trương. Nếu là thuê nhiều hơn. Ăn ngủ rất là vấn đề. Lão giả nói thuê bản địa đúng là. Cái kia tiểu nhị cười khổ nói. Chúng ta chỉ là ngắn hạn dùng người. Mà cái này Bạch Ma vực dân phong bưu hãn. Thuê về sau chỉ sợ sa thải cũng là không dễ. Nói không chừng còn có thể chọc phiền toái. Lão giả đại khái là chưa làm qua trưởng quầy. Nghe xong. Liền cau mày chà xát tay. Trong miệng thì thào lẩm bẩm. Ta lại không có lộn qua kinh doanh. Ai? Như thế nào cho phải đâu rồi? Đợi lát nữa tiểu thư trở về rồi nói sau. Kỳ thật Diệp Không đã đi ra vài bước. Bất quá nghĩ đến trước khi lão giả nhiệt tâm chỉ điểm. Cũng nhịn không được nữa tưởng hồi báo thoáng một phát. Vì vậy lại lui trở về. Nói ra, lão trượng, kỳ thật tại hạ có một biện pháp. Lão giả xem xét, là vừa mới thiếu niên. Thầm nghĩ ta lớn như vậy mấy tuổi không có biện pháp. Ngươi ngược lại có biện pháp rồi hả? Bất quá người ta chủ động hỗ trợ. Hắn cũng không có ý tứ từ chối. Nghe một chút không sao. Nhân tiện nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nói, Diệp không cười nói, kỳ thật ngươi có thể thuê nhân viên làm thêm giờ đấy. Nương, nhân viên làm thêm giờ, tự là sự tình nói rõ trước ngắn hạn thôi. Đúng hạn thần trả tiền, mỗi ngày một kết, giá tiền nha, có thể so trường kỳ thuê lượt chút cao. Như vậy người ta cũng nguyện ý đến. Các ngươi lại miễn đi ăn ngủ gánh nặng. Không muốn dùng cũng có thể không muốn. Phi thường thích hợp các ngươi. Nhân viên làm thêm giờ vật này ở cái thế giới này căn bản không có. Cho nên lão giả trong lòng tính toán cả buổi, lúc này mới vỗ đùi kêu lên, kế này rất hay. Tiểu huynh đệ đại tài không bằng. Lão giả lại nói một nửa, cái này mới phát hiện thiếu niên kia đã sớm lặng yên rời đi. Lão giả thở dài nói, cũng không còn lưu cái tính danh, nếu không lại để cho kẻ này làm trợ thủ của ta cũng tốt. Diệp không cũng không còn tưởng được cái gì chỗ tốt, hoàn toàn báo đáp chi tâm. Hắn nói xong cũng liền mang theo Giang Thanh Trình ly khai. Ly khai náo nhiệt đám người, đi vào vắng vẻ hẻm nhỏ. Đi một chút xa, đã nhìn thấy một cái thật sâu đình viện. Giờ phút này cửa sân mở rộng ra, một cái dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, mạo lão giả đang tại cửa ra vào cố sức ra bên ngoài chuyển một khối đạp nát ván cửa. Diệp không hướng trong nội viện xem xét, chỉ thấy bên trong một mảnh mất trật tự, giống như bị người phá phách cướp bóc qua. Diệp không vội vàng đi lên ban lão giả chuyển ra ván cửa. Lão giả trong miệng bất trụ nói lời cảm tạ. Diệp không hỏi dám hỏi nơi này là Ngụy gia tiên thảo đường Ngụy Thụ Huy gia. Lão giả gật đầu nói lão hữu tự là Ngụy Thụ Huy, không biết tiểu hữu phải. Diệp không xem xét lão giả quần áo trả thù phú quý, chỉ là khuôn mặt thê lương, cũng là như là cái lão bản bộ dáng. Hắn mở miệng nói thẳng tại hạ muốn cầu mua chút ít tiên thảo. Ngụy Thụ Huy cười nói tiểu hữu chân thực nhiệt tình. Không biết ngươi cần gì tiên thảo. Tuy nhiên lão hữu đã không làm rồi. Thế nhưng mà trong nhà cũng không có thiếu tiên thảo. Nếu là sợ muốn không nhiều lắm, lão hữu tự miễn phí bỏ đi mất. Diệp không cười nói vậy làm sao không biết xấu hổ, kỳ thật tại hạ muốn cầu một cây u hồn tiên thảo. Nghe nói u hồn tiên thảo, Ngụy Thụ Huy cười khổ nói nếu là tiểu hữu sớm đến một ngày, đó là đương nhiên là có thể trực tiếp đưa cho tiểu hữu. Chỉ là Diệp không có loại không tốt lắm cảm giác, vội hỏi nguyên do. Ngụy Thụ Huy nói ra tiểu hữu tiến đến xem xét liền biết. Đi theo Ngụy Thụ Huy đi vào tiểu viện, xuyên qua phòng, đi đến hậu viện. Diệp không kinh ngạc phát hiện, hậu viện dĩ nhiên là một cái tiên thảo viên. Bất quá tiên thảo trong viên cũng đã bị tao đạp một mảnh đống bừa bộn. Ngụy Thụ Huy mang theo Diệp không đi vào một cây bị đạp nát tiên thảo bên cạnh. Đưa tay một ngón tay nói ra cái này là ngươi sở cầu u hồn tiên thảo. Bất quá bây giờ, Ngụy Thụ Huy lắc đầu thở dài. Nhìn xem cái kia tiên thảo bị dẫm được nấu nhược, Diệp không trong nội tâm căm tức hỏi những này là người phương nào gây nên. Ngụy Thụ Huy cười khổ nói lão hữu đắc tội địch gia. Chẳng những sinh ý không cách nào làm xuống đi, mà ngay cả trong nhà đều bị đoạt nện không còn. Đành phải chuyển nhượng mặt tiền cửa hiệu. Tiểu hữu yêu cầu sợ thì không cách nào thỏa mãn ngươi rồi. Diệp không trong nội tâm tức giận, xem ra cái này địch gia thật đúng là không phải người tốt lành gì. Bất quá dùng thực lực của hắn, đương nhiên đấu không lại địch gia, cũng chỉ tốt an ủi Ngụy Thụ Huy vài câu. Ngụy Thụ Huy nói ra cái này u hồn tiên thảo cần người rất ít, lại khó có thể nuôi trồng. Tiểu Hưởng sợ là muốn đi Bạch Ma vực bên ngoài tìm. Theo Ngụy gia đi ra, Diệp không cảm thấy có chút vô lực. Trong nội tâm nghĩ đến chẳng lẽ là thiên ý không để cho mình đạt được U Hồn Tiên Thảo. Thật vất vả tìm được một cây, vậy mà vừa mới bị người đạp nát rồi. Bất quá trong lòng hắn lại nghĩ tới bất kể như thế nào. Mặc kệ gặp được nhiều hơn nữa nguy hiểm. Cái này U Hồn Tiên Thảo đều là nhất định phải tìm kiếm được đấy. Tiểu Hưởng, Tiểu Hưởng. Phía sau đột nhiên có người kêu gọi. Đang trầm tư Diệp không có chú ý, lại bị Giang Thanh Trình giữ chặt. Tam đương gia, có người bảo ngươi. Diệp không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là vừa mới cái kia Lưu quản sự. Là Lưu quản sự, không biết còn có chuyện gì. Diệp không nghi hoặc mà hỏi thăm. Vừa rồi hắn đã Lưu quản sự nhân viên làm thêm giờ chi pháp. Hai người cần phải không có cùng xuất hiện rồi. Lưu quản sự một phút râu bạc trắng cười nói lão hữu Lưu Uy là gian phòng này sắp khai trương muối hào quản sự. Ta đi theo tiểu thư nhà ta cũng là vừa xong diêm thủ tinh việc buôn bán. Đặc biệt là tiểu thư của nhà ta thích nhất kết bạn trượng nghĩa lại có bản lĩnh bằng hữu. Cho nên lão hữu mạo muội. Muốn thỉnh tiểu huynh đi trong tiệm một tự. Diệp không U Hồn Tiên Thảo không tìm được. Làm sao có thời giờ đi uống trà nói chuyện phím. Vội vàng khoát tay tạ quản sự nâng đỡ. Chỉ là của ta cũng là đối với bên này không quen. Về phần trượng nghĩa có bản lĩnh càng là chưa nói tới. Ta tự là một người bình thường. Miễn đi. Lưu quản sự lại rất nhiệt tình. Lôi kéo Diệp không hướng trong tiệm đi. Trong miệng nói ra tiểu hữu nhân viên làm thêm giờ phương pháp. Lão hữu mới gặp lần đầu. Chỉ bằng điểm này có thể biết rõ tiểu hữu thông minh hơn người. Biệt hiệu tất nhiên là muốn đưa bên trên lễ vật cảm tạ một phen. Mập mạp Giang Thanh Trình nghe xong còn hữu lễ vật. Cũng đi theo khuyên nhủ tam đương gia. Dù sao chúng ta cũng không còn sự tình. Uống chén trà tự là. Nhiều người bằng hữu. Hơn lộ nha. Không thể nói trước. Diệp không đành phải bị bọn hắn kéo một phát đẩy. Cho mang vào tiểu điếm lầu 2. Một gian thanh nhã tỉnh thất. Đều có tiểu nhị đưa lên tiên trà. Lưu quản sự theo như lời tiểu thư so sánh bề bộn. Trước mắt không tại trong tiệm. Liền có lưu quản sự cùng Diệp không hàn huyên. Nói chuyện phím ở bên trong. Diệp không có thể không dám nói nữa chính mình là hạ giới phi thăng chi nhân. Nếu không vừa muốn dẫn phát cướp người trò khôi hài. Diệp không chỉ nói là Diêm Ngũ Tinh muối phỉ cái kia Lưu quản sự thật cũng không có ngạc nhiên. Dù sao, tại Bạch Ma vượt đem làm thổ phỉ cũng không phải rất mất mặt đấy. Mà là hạng nhất rất có tiền đồ cùng tính khiêu chiến sự nghiệp. Lưu quản sự chẳng những không kinh hãi. Ngược lại cười mời Diệp không về sau đem cướp được muối tinh bán cho bọn hắn. Cam đoan cho một cái giá tốt. Diệp không cũng chỉ có gật gật đầu. Kỳ thật loại sự tình này hắn cũng không chú ý. Hết thảy đều do Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh quản lý. Hắn cũng không còn tưởng chọc vào một cước. Bất quá ăn nói ở bên trong. Diệp không lại cảm giác được cái này Lưu Uy quản sự cũng không đơn giản. Ngôn từ trong mặc dù không có khoa của. Thế nhưng mà khẩu khí cũng rất tự nhiên làm cho người ta có một loại đại khí cảm giác. Hơn nữa bề ngoài giống như kiến thức cũng rất rộng. Muốn đi Đông Phương Tiên Đế phủ chỗ Đông Duyên Tinh. Biện pháp nhanh nhất. Tự là đi trước Trung Phương Tiên Đế khống chế tinh vực. Từ nơi này đầu tuyến đường qua. Khoảng cách gần đây. Chỉ là Trung Phương Tiên Đế quản lý khu vực quá mức hỗn loạn. không quá an toàn. Biện pháp tốt nhất là từ Bắc Phương Tiên Đế vực nội thông qua. Mặc dù nhiều phí chút ít thời gian, tuy nhiên lại rất an toàn. Lưu Uy quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Chậm rãi mà nói, đừng nói Diệp Không, những vật này mà ngay cả Giang Thanh Trình cũng nghe được nhập thần. Giang Thanh Trình hỏi Lưu quản sự, ngươi nói có đúng không sai, thế nhưng mà những địa phương này ngươi đều đi qua mà. Lưu Uy cười nói, đương nhiên đi qua, chúng ta phía nam Hiệu Buôn ở đâu đều đi được đấy. Diệp Không nghe xong giật mình. Nếu là cùng cái này Nam Phương Hiệu Buôn quan hệ làm tốt, ngày sau nói không chừng có thể mượn lực lượng của bọn hắn đi Đông Phương Tiên Đế phủ đây này. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, dưới lầu hấp tấp đi tới một vị, trong miệng nói ra Lưu Bá, thông hiểu kinh doanh nhân tài ở nơi nào. Diệp Không giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy dưới lầu đi tới chính là một vị ăn mặc màu đen trang phục nữ tử. Nữ tử tuổi không lớn lắm, nhìn về phía trên tuổi, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp. Diệp Không thầm nghĩ, rốt cục trông thấy mỹ nữ rồi. Đến tiên giới lâu như vậy, còn chưa thấy qua tốt như vậy xem Lít Tô Gơ đây này. Bất quá Diệp Không cũng đã nghĩ tưởng mà thôi, cô gái này đã là thượng đẳng kim tiên, Diệp Không là muốn kêu lên tiên đấy. Diệp Không bọn người lập tức đứng lên, Lưu Uy cũng đứng lên, vừa định giới thiệu, đã thấy cô gái kia trực tiếp chạy đến Diệp Không bên người, trong miệng nói ra, a, chính là ngươi a. Nói xong, ba nâng lên một chân, dẫm nát Diệp Không bên cạnh trên một cái ghế, lại khoát tay, tiện tay theo trên bàn cầm lấy một ly trà, cũng không còn hỏi là ai đấy, trực tiếp uống một ngụm. Sau đó phúc địa thoáng một phát phun ra đến, mắng như thế nào như vậy bị phỏng. Diệp Không cùng Giang Thanh Trình xem ngẹn họng nhìn trân trối, thầm nghĩ cái này là cái gì kia tiểu thư mà. Thấy thế nào bắt đầu so với chúng ta còn như thổ phỉ. Mà ngay cả Lưu Uy quản sự cũng có chút xấu hổ, vội hỏi tiểu thư nhà ta tự là tính tình người trong, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết nha. Diệp Không trong lòng tự nhủ, bộ dáng ngược lại là phù hợp tiên nữ yêu cầu, nhưng chỉ có phương pháp. Quá không câu nệ tiểu tiết rồi. Ngươi uống trà tự uống trà a, ngươi dẫm phải cái ghế, có loại này tiểu thư sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1137. Ngươi gọi Diệp Không? Nghe xong Diệp Không tự giới thiệu, rất có cá tính tiểu thư đôi mắt dễ thương tụ lại, lại cao thấp đánh giá thoáng một phát Diệp Không. Cái này Diệp mổ người tự khó chịu rồi. Ta cũng không phải đến cầu ngươi đấy, là nhà của ngươi quản sự không phải kéo ta bên trên tới uống trà được không? Ngươi có tính cách ta càng có tính cách. Lập tức Diệp Không hừ lạnh nói, vị tiểu thư này, ta cho biết tên họ. Theo như lễ phép mà nói, ngươi cũng nên cho biết tên họ. Đương nhiên, ngươi không biết lễ phép cũng không sao cả vô cùng. Nói thật ta cũng không muốn biết danh hào của ngươi. Như vậy cáo biệt. Cáo từ. Tiểu thư kia xem xét, ơ a, thật lớn tính tình. N. An cũng không còn động, hay vẫn là tay cầm chén trà, một cước dẫm phải cái ghế. Bất quá đi đến đầu bậc thang, Diệp Không cùng Giang Thanh Trình tuy nhiên cũng lại lui trở về. Bởi vì dưới lầu lại đi đến nhiều cái tiên nhân, mỗi người đều là kim tiên tu vị. Cuối cùng một cái mặt trắng đàn ông, dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên tu vị. Nói tiểu thư của chúng ta không có lễ phép, ngươi có thể đã chết. Mặt trắng đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói. Chớ có vô lý, xuống dưới. Tiểu thư kia cái này mới mở miệng, mấy cái tiên nhân lui xuống. Nàng vậy mà không có não. Quay đầu lại cười nói Diệp huynh chớ để sinh khí. Tại hạ tên là Linh Tử. Vừa rồi nhiều có đắc tội. Thật sự là nhớ tới một cái cũng gọi là Diệp không gia hỏa. Diệp huynh, xin lỗi. Người ta đều xin lỗi rồi. Diệp không cũng hết giận. Ôm quyền nói Linh Tử tiểu thư thứ lỗi. Tại hạ cũng là vô cùng xúc động rồi. Chỉ là gọi Diệp không cần phải không nhiều lắm. Không biết tiểu thư trong miệng Diệp không là người thế nào. Linh Tử hiển nhiên không muốn nhiều lời, khoát tay nói cùng Diệp huynh không có vấn đề gì. Đón lấy nàng lại nói kỳ thật ta so sánh bề bộn đấy. Cũng là thu được Lưu Bá thông tri. Nói tại đây ra một cái kinh doanh phương diện nhân tài. Còn muốn ra nhân viên làm thêm giờ như vậy chủ ý. Cho nên Diệp huynh, chúng ta nói ngắn gọn a. Ngươi tới chúng ta Nam Phương hiệu buôn làm quản sự. Trưởng phòng hiệu buôn ở bên trong tất cả kinh doanh. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mỗi tháng 30 khối tiên ngọc cung phụng như thế nào? 30 khối tiên ngọc. Giang Thanh Trình nghe cái cầm đều muốn mất. Phải biết rằng những cái kia kim tiên tại địch gia quặng mỏ làm trưởng lão, mỗi tháng 10 khối tiên ngọc tự làm cho người ta hâm mộ muốn chết rồi. Mà Diệp không hiện tại người bình thường một cái lại có thể cầm bắt được một tháng 30 khối tiên ngọc. Ông trời! Ô! Tiểu tử này đi vận khí cứt chó, không đã nói một cái nhân viên làm thêm giờ mà. Có cái gì nha, đúng hạn thần trả tiền thù lao, ta cũng muốn ra nha. Có sự tình chính là như vậy. Nói ra không đáng một đồng. Thế nhưng mà người khác đều không thể tưởng được. Có thể nghĩ đến đấy. Cái kia chính là nhân tài. Kỳ thật 30 khối tiên ngọc hay vẫn là rất mê người đấy. Bất quá Diệp không ngẫm lại hay vẫn là cự tuyệt. Cái này tiệm mới khai trương chắc hẳn bề bộn phải chết. Hắn Diệp không đi vào tiên giới không phải đến lợi nhuận tiên ngọc đấy. Hắn thà rằng hồi trở lại Diêm Ngũ Tinh trả hết nợ rỗi rảnh chút ít. Diệp không chắp tay nói tạ ơn tiểu thư nâng đỡ. Chỉ là tại hạ thâm thụ chúng ta chủ nhà ân tình. Nhiều hơn nữa tiên ngọc ta cũng sẽ không biết ly khai. Hơn nữa ta còn có việc cũng không còn thời gian chậm trễ tại những này. Giang Thanh Trình trong nội tâm cảm động a, cảm động khóc như mưa đấy. Cái này tam đương gia quả nhiên là trọng tình nghĩa. 30 khối tiên ngọc đều thỉnh không đi hắn. Đại đương gia quả nhiên không thấy nhìn lầm. Mà nghe Diệp không nói như vậy, Lưu Uy quản sự cũng nhớ ra cái gì đó. Nói ra tiểu thư, xác thực Diệp huynh đệ bên kia có người có nguy hiểm tánh mạng. Hắn vẫn chờ mua sắm tiên thảo luyện đang cứu mạng đây này. Diệp không cười nói Lưu quản sự đã hiểu lầm. Không là có người có nguy hiểm tánh mạng, mà là đang hại nhu cầu cấp bách một loại tiên thảo. Tuy nhiên vừa rồi bỏ lỡ. Thế nhưng mà cỏ này đối với tại hạ rất trọng yếu. Cho nên tại hạ hay là muốn tìm được. Như vậy sau khi từ biệt, Diệp không biết rõ mục đích của bọn hắn cũng không muốn cho bọn hắn làm công, liền phải ly khai. Có thể Linh Tử lại nói Diệp huynh đừng đi vội vã a. Người ban chúng ta hiệu buôn nghĩ kế. Chúng ta không cảm tạ thoáng một phát cũng không thể nào nói nổi. Nói ngươi cần là bực nào khó tìm tiên thảo. Không dối gạt Diệp huynh, ta tại khắp nơi đều có chút bằng hữu, tìm chút ít hiếm có tiên thảo không coi vào đâu. Diệp không nói u hồn tiên thảo. U hồn tiên thảo. Linh tử hiển nhiên chưa nghe nói qua, gọi cái kia mặt trắng đàn ông hỏi thăm. Mặt trắng đàn ông cũng không có mở miệng nói, mà là cùng linh tử truyền âm một phen. Còn có loại này công hiệu. Linh tử bật thốt lên có chút giật mình, tốt muốn biết cái gì, nàng lại cao thấp đánh giá thoáng một phát Diệp không. Diệp không trong lòng tự nhủ, loại tu luyện này tiên thức phương pháp không phải thất truyền đến sao? Chẳng lẽ còn là không ai biết? Nhìn linh tử tốt muốn biết cái gì, bọn hắn sẽ không sinh ra ý đồ xấu a. Kỳ thật tiên thức chính là tiên nhân cơ bản nhất hạn nhất. Đối với linh tử cùng mặt trắng đàn ông mà nói, loại công pháp này căn bản cái rắm dùng không có. Tuy nhiên loại công pháp này tại bên ngoài thất truyền rồi. Thế nhưng mà giống như linh tử bọn hắn người như vậy, những này cấp thấp công pháp căn bản không xem ra gì. Tiên đế trong phủ còn nhiều mà. Bất quá linh tử hay vẫn là rất giật mình, Diệp không một cái tiên giới phàm nhân như thế nào sẽ biết phương pháp kia đâu này. Bất quá nàng cũng không có hỏi, mà là mở miệng hỏi cái này u hồn tiên thảo dễ tìm không? Mặt trắng đàn ông nói ra dễ tìm, đối với tiểu thư mà nói trong nhà còn nhiều mà. Linh tử lắc đầu nói trong nhà quá xa rồi. Ngươi an bài hai người. Một cái đi Tuyết Thành Tinh. Một cái đi Tây Lăng Tinh. Trong vòng 10 ngày cho ta tìm được đưa tới. Mặt trắng đàn ông lên tiếng, vâng. Nói xong quay đầu đi xuống lầu an bài nhân thủ. Linh tử lúc này mới đối với Diệp không cười nói Diệp huynh. Cái này u hồn tiên thảo cũng không tính khó xử. Thỉnh ngươi 10 ngày về sau đến. Chắc chắn tiên thảo đưa lên. Linh tử nói xong. Trước mặt nàng trong hư không. Đột nhiên ba đệ một tiếng. Một đem tiên kiếm hư ảnh phản phất từ trong không khí chui ra. Linh tử đưa tay chụp tới cái kia tiên kiếm ảo ảnh nát bấy, một cái màu trắng tiểu quan điểm rơi vào trong tay của nàng. Linh tử suy nghĩ một chút, bóp nát quan điểm. Đối với Diệp không lại liền ôm quyền. Diệp huynh ta còn có việc. Cáo từ trước. Nói xong, nàng giống như một trận gió chạy xuống lâu, mang theo đại đội trưởng thủ hạ, gào thét mà đi. Nhìn xem Diệp không ngẩn người, Lưu Uy bề bộn đi tới nói ra Diệp tiểu hữu, ngươi tự không cần lo lắng rồi. Tiểu thư chính là chỗ này tính cá. Nàng sự tình cũng tương đối nhiều. Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Bất quá nàng đã đáp ứng chuyện của người khác. Tự cũng không có vấn đề. Ngươi 10 ngày về sau tới a. Kỳ thật Diệp không cũng không phải lo lắng. Hắn sững sờ là vì cảm giác được. Chính mình khó như vậy sự tình. Người khác có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. U hồn tiên thảo cỡ nào khó tìm. Hắn sầu mi khổ kiểm nửa tháng. Mà cái này linh tử tiểu thư lại phất tay có thể xử lý rồi. Mấu chốt hay vẫn là thực lực. Chính mình không có tu vị, không xu dính túi, một chút việc đều ngàn khó muôn vàng khó khăn. Về sau ta cũng sẽ có như thế thực lực cường đại. Diệp không âm thầm quyết định. Đón lấy hắn nói lời cảm tạ, mang theo Giang Thanh Trình ly khai. Đi ra hiệu buôn, trong lòng của hắn lại đang nói thầm. Cái này linh tử tiểu thư thực lực quá lớn a. Không nói mang theo Đại La Kim Tiên cấp bậc thủ hạ. Nói nàng phái người đi Tuyết Thành Tinh cùng Tây Lăng Tinh cái loại này hời hợp khẩu khí. Nàng chỉ là một cái hiệu buôn trưởng quầy đơn giản như vậy mà. Đừng nói nàng. mà ngay cả cái kia Lưu Uy quản sự cũng là rất có phong độ bộ dạng. Nhưng lại nói thầm trước kia chưa làm qua sinh ý. Những này đến cùng người nào? Đang tại Diệp Không suy tư. Chợt nghe Giang Thanh Trình thở dài, cái kia Linh Tử tiểu thư thật là xinh đẹp nha. Ta đầu heo Giang Thanh Trình rong ruổi tình trường nhiều năm như vậy, tự chưa thấy qua như thế dung mạo xinh đẹp nữ tử. Diệp Không mắng tự ngươi như vậy còn rong ruổi tình trường, ngươi rong ruổi heo tràng a. Giang Thanh Trình thở dài, tam đương ra, ngươi như thế nào cùng cái kia Linh Tử tiểu thư đồng dạng không biết lễ phép đâu này. Lời này của ngươi quá đã thương người tự tôn. Ta nhìn Linh Tử tiểu thư tướng mạo đẹp, trong nội tâm mơ màng một phen mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không có mơ màng mà? Diệp Không ngạc nhiên, ngẫm lại, chính mình còn thật không có cái gì mơ màng. Cái này Linh Tử tiểu thư tuy nhiên xinh đẹp, có thể là mình càng thêm chú ý tới tính cách của nàng. Tùy tiện, bận rộn, bề ngoài giống như nói chuyện cũng rất chắc chắn. Ai, đầu heo, nàng cuối cùng cái kia đột nhiên xuất hiện tiên kiếm là chuyện gì xảy ra? Diệp Không đột nhiên lại mở miệng hỏi. Hắc hắc, tam đương gia, cái này ngài cũng không biết a. Giang Thanh Trình cười đắc ý, giới thiệu nói đây là phi kiếm truyền thư, một loại tiên nhân trong lúc đó giúp nhau thư từ qua lại đứt thủ đoạn. Nghe xong Giang Thanh Trình một kẻ thiệu, Diệp Không cái này mới xem như đã minh bạch. Này phi kiếm truyền thư hãy cùng hạ giới truyền âm phù một cái ý tứ. Bất quá đây này lại càng cường đại hơn, truyền tống khoảng cách càng thêm xa xôi. Đương nhiên, phi kiếm truyền thư chỗ cường đại còn thì rất nhiều. Đầu tiên, truyền âm phù sẽ bị người chặn đường, cái này không biết. Tiếp theo, truyền âm phù chỉ có thể đối với cố định địa điểm, cố định vị trí gửi đi. Nếu như người nào đó đi ra ngoài đi xa rồi, ngươi tưởng gửi đi cái truyền âm phù cho hắn, vậy thì khó khăn rồi. Mà phi kiếm truyền thư nhưng lại mặc kệ đối phương ở đâu, đều có thể đưa đến. Nếu như nói truyền âm phù cùng cố định điện thoại đồng dạng, phi kiếm truyền thư tự là một tay cơ rồi. Đương nhiên, hạ giới đưa tin lệnh bài cũng có thể. Bất quá đưa tin lệnh bài càng giống bộ đàm, không có phi kiếm truyền thư như vậy thuận tiện. Diệp Không u hồn tiên thảo sự tình giải quyết, cùng Giang Thanh Trình tại bên ngoài đi dạo một vòng, liền đi trở về khách sạn. Giang Thanh Trình vừa trở về, liền đi Cao Văn Bằng vợ chồng chỗ đó. Tuy nhiên hắn cũng không thể nói giám thị, thế nhưng mà tình huống cũng muốn báo cáo đấy. Bất quá Diệp Không không sao cả vô cùng. Hắn cũng không có gì có thể giấu diêm, có thể đảm nhận tâm đấy. Hắn tự đợi đến 10 ngày về sau rồi. Giang Thanh Trình đem chuyện ngày hôm nay vừa nói, không nghĩ tới Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh vậy mà trên mặt biến sắc, bề bộn truy vấn là cái nào nam phương hiệu buôn. Giang Thanh Trình đem kỹ càng vị trí vừa nói, sẽ đem cái kia Linh Tử tiểu thư tướng mạo vừa nói. Nghê Vũ Tinh cười khổ nói, các ngươi gặp được không phải Linh Tử tiểu thư, đó là tiên giới nổi danh năm đại tiên tử một trong Chỉ Ngưng tiên tử. Khục, Cao Văn Bằng mạnh mà ho khan một tiếng, thầm nghĩ chính mình lão bà tự này cá tính cát a. Nóng vội nhanh miệng, ngăn cản cũng đỡ không nổi mà nói. A, là Chỉ Ngưng tiên tử. Ta nói xinh đẹp như vậy, thật là nam phương tiên đế con gái mà. Nàng tu vị như thế nào mới được là cái kim tiên? Giang Thanh Trình cảm giác mình có chút không thể tin. Dù sao năm đại tiên tử đó là tiên giới mỗi người đều biết tồn tại. hắn cho tới bây giờ không muốn qua có thể như vậy tiếp cận một cái tiên tử. Nàng sợ làm cho người ta chú ý, giảm thấp xuống tu vị. Cao Văn Bằng giải thích một câu, còn nói thêm chỉ ngưng tiên tử lần này tới, cũng không hy vọng xuyên ra đi. Nếu không cũng sẽ không biết đối với các ngươi tự xưng linh tử. Cho nên quản tốt miệng của ngươi. Nếu không nàng muốn giết ngươi, chúng ta có thể quản không được. Giang Thanh Trình lại càng hoảng sợ, vội hỏi ta không phát hiện, cũng không nghe thấy. Cao Văn Bằng ngẫm lại còn nói các ngươi đã đắc tội chỉ ngưng tiên tử, hãy đi về trước a. Kỳ thật Diệp Không cũng không đắc tội chỉ ngưng tiên tử. Diệp Không biết rõ. Đây là Cao Văn Bằng sợ chính mình chịu không nổi lương cao hấp dẫn đi ăn máng khác. Cho nên lại để cho chính mình trở về. Không muốn cùng chỉ ngưng tiên tử gặp lại. Bất quá Diệp Không cũng không còn phản đối. Trở về đi. Dù sao 10 ngày về sau, ta tới lấy được u hồn tiên thảo. Vậy là được rồi. Ta Diệp Không nếu không phải muốn đi, ai cũng đào bất động. Ta Diệp Không nếu là đã đến thời điểm ra đi, ai cũng lưu không được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1138. Bờ. An đêm, Diêm Thủ Tinh cái nào đó lắp đặt thiết bị phồn hoa trước cửa tử lâu. Giờ phút này đúng là trên tử lâu khách thời điểm. Trước cửa xe ngựa tụ tập. Tiểu nhị nghênh đón mang đến. Vô số thực khách ra ra vào vào. Tuy nhiên đã đến kim tiên cấp bậc cũng không cần ăn cơm, thế nhưng mà Diêm Thủ Tinh càng nhiều hơn là tiên giới phàm nhân. Hơn nữa bởi vì vĩnh viễn bất tử, rất nhiều tăng lên vô vọng kim tiên, thậm chí còn có đại la kim tiên, đều trầm mê ở ăn uống chi nhạc. Dù sao sẽ không chết, nhàm chán a, làm gì đó. Ăn đi. Uống rượu quả nhiên là thống khoái. Cho nên tiên giới ăn uống nghiệp hay vẫn là rất phát đạt đấy. Giá tiền không sao cả. Mấu chốt phải có ăn ngon đấy. Mới lạ đấy. Mà ở quán rượu cửa sau khẩu, thì là ngừng lại một khung nữ nhân ngồi kiệu nhỏ. Bên trong ngồi một cái đoan trang thuộc đức nữ tử. Nếu là Diệp Không đến, nhất định giật mình. Không thể tưởng được tùy tiện linh tử tiểu thư cũng có như thế thuộc nữ thời điểm. Linh tử tiểu thư tự là chỉ ngưng tiên tử. Giờ phút này nàng ngồi một mình trong kiệu. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài một cái trầm thấp âm thanh nam nhân. Nói ra tiểu thư. Tất cả gia sơn trại hợp lý gia tề tụ Diêm Thủ Tinh. Nếu là buổi tối sẽ cùng nhau tại quán rượu ăn cơm, sợ là sẽ phải khiến cho địch gia hoài nghi. Chỉ ngưng tiên tử hừ lạnh một tiếng, hoài nghi sợ cái gì? Cái kia địch Đông Lượng cấu kết Tây Phương Tiên Đế. Vậy mà nghĩ tại mối ăn bên trên đắn đo chúng ta. Làm bọn chúng ta đây Nam Phương Tiên Đế hạt hạ mấy trăm cái hành tinh mối ăn thiếu. Chúng ta đây là tự tìm biện pháp. Bất quá nàng tuy nhiên nói như vậy, có thể vẫn không thể thái quá mức hiển nhiên. Dù sao tại đây khoảng cách phạm vi thế lực của nàng quá mức xa xôi, tiên binh tiên tướng cũng vô pháp tới. Lúc này, kiệu bên ngoài thanh âm lại hỏi tiểu thư. Không bằng chúng ta mua được này quán rượu lão bản, lại để cho hắn giữ bí mật. Chỉ ngưng tiên tử lại ngắt lời nói mua được quán rượu lão bản có làm được cái gì? Đi kia tử lâu cho ta mua lại là được. Vâng. Bên ngoài nhân tâm nói, lão bản tự là lão bản cân nhắc vấn đề chính là đại A. Đã tiểu thư lên tiếng. Vậy thì mua A. đừng nói một cái quán rượu. Tiểu thư tự là đem con đường này đều mua, cũng không có gì. Bất quá hắn vừa muốn ly khai, chỉ ngưng tiên tử lại nói ta đột nhiên nhớ tới. Cái kia gọi Diệp không giống như ở đâu nghe nói qua. Tuy nhiên rất không có khả năng. Thế nhưng mà dùng phòng ngừa vạn nhất. Ngươi phái cá nhân đi Tây Lăng Tinh nghĩ biện pháp tiễn đưa Bành Văn Khảo cái kia ngu xuẩn cái kia đạt được Diệp không bức họ. Bên ngoài người vừa lại lên tiếng, vâng. Lúc này mới quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, Diệp không còn không biết chỉ ngưng tiên tử sự tình, hắn cùng Giang Thanh Trình chính đi ở trên đường trở về. Vì kiếm cớ lại để cho hắn trở về. Cao Văn Bằng nói là lại để cho Diệp không đem lần này tiêu thụ đoạt được 2.000 khối tiên ngọc cho mang về. Muốn nói Cao Văn Bằng bọn hắn xác thực hay vẫn là rất tín nhiệm Diệp không đấy. Muốn nếu nói đến ai khác, 2.000 khối tiên ngọc đó là bao nhiêu số lượng? Nói không chừng có thể cuốn khoảng chạy trốn. Hai người cởi ngựa, đã qua cổng truyền tống. Sắc trời đã đen. Bất quá bọn hắn đuổi thời gian, cũng không dám ở lâu. Cưỡi ngựa hướng lấy Dương Tuyền Sơn chạy vội. Màn đêm nặng nề, lưỡng kỵ tuyệt trần, lao tới mênh mông trong bóng tối. Cái kia Giang Thanh Trình ngược lại là cái không nín được lời nói người. Vừa ra cổng truyền tống không có chạy rất xa, tự rung lên cương ngựa. Thúc mã cùng Diệp không đã thành cái củng đầu. Trong miệng nói ra, tam đương gia, nói cho ngươi cái đại sự. N. Diệp không nhướng mày, lại để cho con ngựa lượt chậm một chút, hỏi, chuyện gì? Giang Thanh Trình thần bí nói, tam đương gia, ngươi cũng đã biết, chúng ta buổi chiều nhìn thấy Linh Tử tiểu thư, nàng địa vị có thể lớn hơn. Diệp không gật đầu. Kỳ thật hắn buổi chiều tự hoài nghi cái này Linh Tử tiểu thư không tầm thường. Bây giờ nghe Giang Thanh Trình nói lên, liền hỏi, cái gì địa vị? Ngươi nói tiếp. Giang Thanh Trình cười nói, nguyên lai nàng tự là tiên giới ngũ đại tiên tử một trong chỉ ngưng tiên tử. Ngươi biết cái gì là ngũ đại tiên tử? Ta biết rõ ngươi sẽ không biết. Cái này ngũ đại tiên tử mỗi người đều sinh ra danh môn, là chúng ta tiên giới danh viện. Chẳng những mỗi người xinh đẹp như hoa, tu vị cao thâm, trọng yếu nhất bọn hắn mỗi người sau lưng đều đứng đấy một cái thế lực cường đại. Nếu là lấy một cái làm vợ, tại tiên giới có thể đi ngang rồi. A, thật sao, cái đó ngũ đại tiên tử, ngươi? Diệp không đối với mấy cái này cũng không có quá rất hứng thú. Trong miệng tuy nhiên lại để cho Giang Thanh Trình nói, nhưng lại run lên cương ngựa. Thúc mã gia tốt, ngũ đại tiên tử, Vân Trung Phiêu Miêu, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là nhanh đi về? Đợi 10 ngày về sau được U Hồn Tiên Thảo, thành tựu Kim Tiên, đây mới là nhất thật sự đấy. Bất quá Giang Thanh Trình hứng thú nói chuyện không nhỏ, mở miệng nói, ngũ đại tiên tử, theo thứ tự là Tây Lăng Tinh Lâm Tiên Tử, Tuyết Thành Tinh Nhất Nhất Tiên Tử, Nam Phương Tiên Đế con gái chỉ ngưng tiên tử. Nàng là Nam Phương Tiên Đế con gái. Diệp không lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm bỗng nhiên thầm nghĩ chính mình hôm nay là không phải làm kiện chuyện ngu xuẩn đâu này. Nếu là đáp ứng chỉ ngưng tiên tử cho hắn làm công, nói không chừng tự có cơ hội đi Nam Phương Tiên Đế phạm vi thế lực. Đến lúc đó, không phải cũng có thể đi Đông Phương Tiên Đế phủ rồi hả? Đúng nha, cho nên nói xuất thân danh môn. Giang Thanh Trình rất bất mãn Diệp không cắt ngang. Tiếp tục nói, Đệ tứ tiên tử tự là tụ bảo tinh nguyên phân tiên tử. Tuy nhiên nàng lão tía không là tiên đế. Thế nhưng mà tụ bảo tinh là cha nàng đấy. Ta đã nói với ngươi a, cái kia tụ bảo tinh mới thật sự là tiên giới. Thiên đường của nhân gian. Khắp nơi đều có bảo vật. Chỉ cần ngươi có tiền. Đi cái gì kia đều có thể mua được. Diệp Không Sạc nói. Còn nói khắp nơi trên đất là bảo. Còn nói phải có tiền. Ta còn tưởng rằng là lấy không bảo vật đây này. Khắp nơi trên đất là bảo cũng không thể khiến người lấy không a. Giang Thanh Trình khinh bỉ một câu. Lại nói. Cái kia Tây Lăng Lâm tiên tử mặc dù là Tây Phương tiên đế con gái. Bất quá cùng lão tía quan hệ cũng không tốt. Mà là dốc lòng tu luyện. Là ngũ đại tiên tử ở bên trong tu vị cao nhất đấy. Nghe nói đã có tiên quân tu vị. Diệp Không gật gật đầu, lại ngạc nhiên nói, không nói ngũ đại tiên tử, ngươi mới nói bốn cái. Giang Thanh Trình nói ra. A, kỳ thật vốn là bốn đại tiên tử. Bất quá về sau Đông Duyên Tinh Đông Phương tiên đế. Cũng không biết từ chỗ nào làm cái lệch ra bọn Tây con gái. Cũng kẹp tiến đến. Nghe nói bộ dáng còn gom góp sống. Tự là tu vị quá thấp. Mới một cái kim tiên. Ta xem căn bản không thể tính toán tiếng ngũ đại tiên tử. A, tên gì Nhược Lan tiên tử? Nhược Lan tiên tử. Thấy. Diệp Không tọa hạ tiên mã một tiếng hí dài, một đôi trước đủ cao cao nâng lên, lại bị Diệp Không gắt gao ghìm chặt rồi. Cái kia mã lại là một tiếng tiếng si. Xây, y, y, y. Âm thanh, lúc này mới ba địa một tiếng, đem hai cái móng trước rơi xuống. Tóm lên nhẹ cho một mảnh. Nói, Nhược Lan tiên tử đến cùng tình huống như thế nào? Diệp Không cơ hồ là dùng rống nói ra đấy. Giang Thanh Trình bị hắn lớn như vậy phản ứng rơi xuống nhảy dựng. Ngựa của hắn đã chạy đi ra ngoài rồi. Đành phải lại kéo dây cương chạy về đến. Hắn phiền muộn nói tam đương gia, ngươi kích động cái gì? Kỳ thật muốn ta nói. Cái kia Nhược Lan tiên tử tu vị kém xa. Vừa tới tiên giới vài thập niên. Căn bản chính là gà mờ. Con mẹ nấu ngươi mới được là gà mờ. Diệp Không tự là không được phép người khác nói luyện Nhược Lan. Giận dữ nói. Nói mau bằng không thì ta quốc ngươi. Diệp Không đi vào trong sơn trại tính tình cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà nếu như hắn thật sự trở mặt. Cái kia sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Giang Thanh Trình cái này mới phát hiện, nguyên lai cái này tam đương gia cũng không phải dễ đối phó. Hắn không dám nhiều lời. Vội vàng nói. Cái kia Nhược Lan tiên tử thượng giới cũng không có bao nhiêu năm. Tin tức cũng là không nhiều lắm. Vốn cũng không cho người ngoài biết. Chỉ là nghe nói. Tại một lần nào đó tiên đế nhóm bọn họ đều tụ hội trên tiệc rượu. Nàng trước mặt mọi người cho Tây Phương tiên đế chi tử Bành Văn Khảo một cái tát. Từ nay về sau tự nổi danh rồi. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến lần trước Bành Văn Khảo một mình hạ giới. Nói không chừng hãy cùng cái này cái tát có quan hệ. Muốn không thì ra là vì vậy cái tác hạ giới tìm chính mình phiền toái. Muốn không phải là Nhược Lan biết rõ hắn hạ tìm đến mình phiền toái. Mới đánh hắn. Vậy ngươi còn biết tin tức gì? Diệp Không lại hỏi. Giang Thanh Trình cười khổ. Tam đương gia. Cái này Nhược Lan tiên tử vốn là được tên không lâu. Chúng ta Bạch Mao vượt lại tin tức bế tắc. Ngài cũng đừng giày vò nhỏ. Ta thật sự không biết a. Diệp Không cũng không còn muốn làm khó hắn. Một dẫn ngựa cương, lại để cho lên ngựa đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn đầu vai, nói ra: "Ngươi làm không tệ. Những tin tức này đối với ta rất hữu dụng. Bất quá, Nhược Lan nàng không phải cái gì tiên tử." Diệp không nói xong, run lên cương ngựa, miệng quát: "Đi thôi." "Ai?" Giang Thanh Trình lên tiếng. "Cũng dám mã đuổi kịp." Trong nội tâm nói thầm: "Chính mình tam đương gia hẳn là cùng cái kia Nhược Lan tiên tử là một cái hạ giới hay sao?" Mà Diệp không trong nội tâm đã ở tính toán trước khi chỉ ngưng tiên tử nghe nói mình gọi Diệp không, nét mặt của nàng. Bề ngoài giống như nàng nghe nói qua tên của mình. Nàng kia là địch là bạn đâu này? Diệp không cởi ngựa trong nội tâm cũng tại nhớ lại lúc ấy chỉ ngưng tiên tử biểu lộ. Chỉ là cái kia chỉ ngưng tiên tử không câu nệ tiểu tiết. Tùy tiện. Lúc ấy tự chú ý nàng tính cách rồi. Giống như không có chú ý tới trên mặt nàng biểu lộ. Chính tại lúc này, đột nhiên, Diệp không trong nội tâm báo động lập hiện. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tràn ngập trong lòng, đầu ngón tay mũi chân đều có bắn tỉa chập choạng. Thanh Trình coi chừng. Bỗng dưng, Diệp không hét lớn một tiếng. Theo chạy như bay trên lưng ngựa nhảy lên. Mũi chân tại mã trên mông đứt một điểm. Giống như chim to đồng dạng bay rớt ra ngoài. Giang Thanh Trình cũng là cơ linh, mập mạp thân thể giống như bóng cao su đồng dạng theo trên lưng ngựa lăn xuống. Thấy, sau đó hai tiếng thê lương tiếng si, xây, y, y, y. Âm thanh tại phía trước vang lên, phúc phúc trong tiếng, máu tươi vẩy ra. Kinh hồn chưa định Giang Thanh Trình ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước ẩn hình sương mù tán đi. Thình lình kinh hiện một cái đặc chế cự sừng hưu. Cự sừng hưu đều là một đầu chế tạo có nghiêng 45 độ một đầu đâm. Mà trước mắt cái này cự sừng hưu đúng là toàn bộ làm bằng sắt tạo, một đầu đâm cũng đổi thành trường mâu trận. Hiện tại lượng thớt ngựa tự đâm vào cái này cự sừng hưu bên trên. Cũng không biết bị chọc lấy bao nhiêu cái lỗ thủng. Huyết thủy cuồn cuộn. Theo chuẩn bị trường mâu trong khe hở chảy xuống. Nhìn xem loại cảnh tượng này. Giang Thanh Trình sau lưng phát lạnh. Vừa rồi nếu không có tam đương gia nhắc nhở. Chính mình một đầu đụng vào. Đoán chừng kết cục hãy cùng cái này lưỡng con ngựa đồng dạng.